Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, chương 163, ta nhìn tiểu tử ngươi là tại thông đồng với địch. 2/2, không tiện. Tổ Ninh sửng sốt một chút, hắn còn nghĩ tới trước đó Tiết Mục tổ người cùng hắn câu thông, xin nhờ hắn hỗ trợ mời Dương Hàm thời điểm nói lời bọn hắn nói Dương Hàm không dễ nói chuyện. Sáng hôm nay Tiết Mục tổ nghĩ xin mời Dương Hàm mở cái buổi họp báo. Kết quả bọn hắn mài hỏng mồm mép cũng không thể thuyết phục Dương Hàm. Trước đó Tổ Ninh còn chưa tin, bởi vì hắn cảm thấy Dương Hàm bình thường rất hiền hòa. Làm sao lại như thế không hiểu nhân tình đâu. Bây giờ bị Dương Hàm một tiếng cự tuyệt, Tổ Ninh mới hơi cảm nhận được Dương Hàm không thỏa hiệp một mặt. Bất quá, Tổ Ninh cũng hiểu lầm, Dương Hàm căn bản không phải không nể mặt hắn. Chỉ thấy Dương Hàm mỉm cười, cùng hắn giải thích nói, đêm nay đúng là không rảnh, chủ yếu là có chút an bài khác, đã định tốt, có thể hay không đem họp thời gian điều chỉnh một chút. Đổi được ngày mai, yêu cầu thay đổi nhật trình kỳ thật sẽ cho người một loại đùa nghịch hàng hiệu cảm giác. Dù sao Tiết Mục tổ sớm định ra là đêm nay họp, mà lại người ta Tổ Ninh đều cố ý chạy về tới. Ngươi mặc dù cũng là minh tinh, nhưng dựa vào cái gì gọi người khác đi theo ngươi chuyển đâu. Nhưng Dương Hàm cũng nghĩ như vậy, dựa vào cái gì gọi ta nghe ngươi. Chỉ là Tiết Mục tổ, an bài, ta là ngươi có thể gọi lên liền đến sao? Tối nay là nữ đoàn sinh ra, thứ 5 kỳ phát ra thời gian. Mà lại là rất mấu chốt chuyên nghiệp khảo hạch, Dương Hàm cũng định ai cũng không để ý. Lần này nhất định phải thật tốt một lần nhìn nữ nhi thi đấu. Phải biết, lên đồng thời, Dương Hàm cùng các đội hữu đi ăn thịt nướng, không có gặp phải, vẫn là sau khi trở về nhìn video. Còn có trước đó thứ 2 kỳ, Dương Hàm thỉnh an nhưng ăn cơm. Hắn là tại tiệm cơm nhìn phát trực tiếp, cơ hồ mỗi lần nữ nhi Tiết Mục truyền ra, Dương Hàm đều bởi vì dạng này như thế chuyện. Không thể lặng yên nhìn nữ nhi biểu diễn. Đây là một kiện thật đáng tiếc chuyện. Nói không chừng nhìn một trận thiếu một trận, Dương Nhược Y ngày mai liền bị đào thải đâu. Khụ khụ, Dương Hàm muốn xem nữ nhi Tiết Mục, tự nhiên không nguyện ý bị bỗng nhiên gọi đi mở biết ngươi. Đốt ngón tay mắt tổ. Ai vậy, như thế lớn mặt mũi. Không biết Hàm ca là muốn hẹn trước, không phải ngươi gọi lên liền đến sao? Kỳ thật, đem Dương Hàm liền là Mộc tiên sinh tin tức thọt cho truyền thông về sau. Giọng hát hay Trung Hoa, đạo diễn tổ cũng bắt đầu đầu đau. Bởi vì mặc dù nói Dương Hàm cùng 4 vị minh tinh đạo sư đồng dạng, cái này lộ ra ánh sáng đúng là cho giọng hát hay Trung Hoa mang đến rất cao chú ý độ. Cho giọng hát hay Trung Hoa, video tăng lên rất nhiều điểm kích đo. Nhưng tùy theo mà đến tranh luận cũng là đem giọng hát hay Trung Hoa đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, chủ yếu là ăn dưa quần chúng cũng không tin Dương Hàm không phải Tiết Mục tổ mời tới. Giọng hát hay Trung Hoa mời một ít quá khí hàng hiệu minh tinh lên đài hấp dẫn mọi người chú ý. Thủ đoạn này đã không phải là chuyện mới mẻ gì, chỉ lúc trước chơi một bộ này thời điểm, những đạo sư kia nhóm cũng không dám cho những này hàng hiệu minh tinh mở cờ. Mà lần này, Dương Hàm lại là qua 5 quan chém 6 tướng, thậm chí đều đã tấn cấp đến vòng thứ 3 trong trận đấu. Dương Hàm đánh đâu thắng đó, tại cái Tiết Mục này bên trong rõ ràng không có đối thủ. Cái này trước kia liền đã để khán giả nhìn vấn đề nhiều nhiều. Mà bây giờ biết thân phận của Dương Hàm, ý nghĩ của mọi người liền trở nên kiên định, giới này quán quân đã bị dự định đi. Ai có thể hơn được Mộc tiên sinh đâu? Dạng này trình độ âm nhạc người chạy tới cùng một đám làm người thi đấu. Cái kia không tựa như cá mập lớn chạy vào cá con đường bên trong. Khi dễ người sao? Mặc dù nói hành hạ người mới kịch bản nhìn rất thoải mái, nhưng làm như vậy không đạo đức a. liền Dương Hàm đám fan hâm mộ đều không chịu được cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy trên mạng những này dư luận, giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục tổ cảm thấy mình oan uổng chết rồi. Mặc dù bọn hắn xác thực không ít chơi quy tắc ngầm, hàng năm quán quân không phải dự định, nhưng trước mấy tên cơ hồ là dự định. Thế nhưng là lúc này thật không phải bọn hắn nổi a. Muốn lắng lại chúng nộ, lại không nỡ Dương Hàm mang tới lưu lượng. Đạo diễn tổ một thiên khai mấy lần biết, Trình Hữu Lâm cũng không biết rút mấy điếu thuốc. Cuối cùng vẫn là quyết định xin mời mấy vị minh tinh đạo sư trở về. Mọi người cùng nhau thương lượng một chút xử lý như thế nào. Cái gì? Dương Hàm nay muộn không gọi tính ra. Trình Hữu Lâm ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng hỏi bốn vị đạo sư ý kiến về sau, bọn hắn vậy mà đều đồng ý đem hội nghị trì hoãn đến ngày thứ hai. Đây là minh tinh đạo sư tác phong sao? Thời gian của bọn hắn không là rất khó cân đối sao? Bất quá, cân nhắc đến Dương Hàm phía sau thế nhưng là đứng Khuyết Hòa Quang cùng Hứa Nghiên Nhã hai tôn đại thần, Trình Hữu Lâm liền có thể hiểu được vì cái gì Lỗ Vũ Bá bọn hắn dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Mộc tiên sinh, gọi Hàm ca, gọi cái gì Mộc tiên sinh? Ban đêm, Dương Hàm tại khách sạn gian phòng bên trong xem tivi. An Vân qua tới bái phòng lão bản. Thế nhưng là, An Vân vừa cung cung kính kính hô ra miệng, hắn liền bị Dương Hàm đánh gãy. Mộc tiên sinh là Tiểu Hào. Tiểu Hào hiểu không? Mặc dù hành tẩu giang hồ nhiều năm, toàn bộ nhờ Tiểu Hào phụ trợ. Cái gì Mộc tiên sinh? Cáp lão sư, cá ướp muối cha, nhưng đã hiện tại bản tôn đều bị tung ra. Cái kia cũng không cần phải còn gọi Tiểu Hào. Khuyết Hòa Quang thích gọi như vậy. Dương Hàm không làm gì được hắn. Nhưng An Vân ngươi nhất định phải đoan chính tốt thái độ. Uốn nắn không tốt quen thuộc. Tốt a, Hàm ca, An Vân còn tưởng rằng Dương Hàm không coi hắn làm ngoại nhân. Cảm động đến kém chút liền muốn đỏ cả vành mắt. Tiến đến cùng một chỗ xem tivi đi. Dương Hàm cười mời mời hắn vào. Đêm nay ta khuê nữ tiết mục vừa vặn lại muốn truyền ra. Đợi chút nữa nhìn nàng khiêu vũ. Ân, Hàm ca, ta đều có nhìn y tiết mục. Lên đồng thời nàng không phải tuyển vũ đạo sao? Thật là rất có dũng khí a. Bất quá cái này cũng dũng cảm khiêu chiến mình cũng là tốt. Ta nhìn thấy rất nhiều dân mạng đều tại khen nàng. Nói nàng rất dốc lòng đâu. An Vân ngồi xuống về sau, liền đối Dương Nhược Y một trận mãnh khen. Dương Hàm cười ha ha, không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền tiếp tục quay đầu nhìn về phía tivi. Dương Nhược Y các nàng, yes or no, tổ là cái thứ ba ra sân. Phía trước tiết mục biên tập tiến đến luyện tập ngoài lề không cần lắm lời, dù sao Dương Nhược Y cố gắng tại giai đoạn này đã sẽ không quá đột xuất. Đi đến nơi này, còn lại 66 vị huấn luyện sinh không có ai sẽ cam nguyện rời đi. Vì lẽ đó mỗi người đều rất liều mạng. Nhưng Dương Nhược Y ở trong trận đấu biểu hiện, lại là để người theo một cái góc độ khác thấy được cố gắng của nàng. Vừa lên đến, bo, bo, điện âm vũ đạo liền trực tiếp kinh diễm toàn trường. Các nữ sinh đôi chân dài cùng khoa trương tứ chi vặn vẹo. Để người cảm nhận được loại này tập hợp bách gia chi trường urban dance. Vũ đạo biểu hiện hình thức, có thể hiểu thành biên vũ, mị lực. An Vân ở bên cạnh nhìn, đều không nhịn được muốn nhọn kêu ra tiếng. Hắn không hiểu khiêu vũ, nhưng hắn cũng sẽ bị cái này múa lực lượng, rung động, cùng các nữ sinh xinh đẹp. Xoáy khí bộ dáng rung động đến a, nhưng thanh âm hắn đều đến giọng nơi này, vẫn là rụt trở về. Rất sợ trộm nhìn lén bên cạnh Hàm ca liếc mắt. Dương Nhược Y các nàng múa tại toàn trường người xem tiếng hoan hô bên trong hoàn thành nở rộ. Mà trải qua một trận kịch liệt múa về sau, các nữ sinh đứng trên đài lõm tạo hình đều đã thở không đi nổi. Cho dù là thể lực không hiểu tốt Dương Nhược Y, nàng cũng là hơi thở hổn hển. thẳng đến ống kính quét đến thời điểm, nàng mới tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, còn nhẹ nhẹ cắn cắn hồng nhuận môi dưới, cho người xem một cái lãnh khốc lại chọc người hình tượng. Chiêu này là sư phụ Cẩu Mạn Linh cho nàng thiết kế đã trận này Dương Nhược Y muốn phá vỡ khán giả đối nàng ấn tượng, vậy liền phá vỡ đến lại triệt để một chút đi. Nguyên bản ngoan ngoãn tiểu đội trưởng, hôm nay nhưng là muốn biến thành xấu xa tiểu ma nữ đâu. Dương Hàm nhìn xem nữ nhi cái này cắn môi dáng vẻ có chút nhíu nhíu mày mau. Hắn còn quay đầu nhìn một chút An Vân, thẳng đến nhìn thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ, mới toát ra hài lòng ánh mắt. Phía sau tiết mục, đối với Dương Hàm đến nói là nhưng nhìn phải xem, tất cũng không kể là khiêu vũ vẫn là thanh nhạc, lại hoặc là hát rap. Những này huấn luyện sinh trình độ tại Dương Hàm trong mắt vẫn là chênh lệch một chút. Hắn tương đối quan tâm là Dương Nhược Y số phiếu đến tột cùng là bao nhiêu y, mặc dù không có làm xê vị, nhưng sự nổi tiếng của nàng vẫn là giá cao không hà. Xếp ở vị trí thứ nhất nàng số phiếu bị ẩn giấu đi, mà mấu chốt cuối cùng xếp hạng cũng phải toàn bộ người so xong lại thống nhất công bố. An Vân liền cùng Dương Hàm hàn huyên, kỳ thật ta đều có cho Dương Nhược Y bỏ phiếu, bởi vì hơi đẩy video là mỗi ngày có thể ném 3 phiếu nha, ta đều cho nàng đầu. Dương Hàm hơi khẽ cau mày nhìn hắn một cái, bất quá không nói gì thêm. An Vân còn gãi đầu một cái, cùng Dương Hàm hỏi, Hàm ca, ngươi nói ta muốn hay không tại ta đẩy bác lên hô hào một chút cho nàng bỏ phiếu a? Ta hiện tại cũng có 10 mấy vạn fan hâm mộ, cái này một mùa, giọng hát hay Trung Hoa. Mặc dù Dương Hàm là chiếm hết danh tiếng, nhưng những người khác cũng không phải là không có cơ hội biểu hiện âm nhạc yêu thích, mỗi người đều rất chủ quan. Không có khả năng tất cả mọi người thích Dương Hàm, thích Mộc Tiên Sinh ca. Có ít người liền thích An Vân loại thanh âm này. Rất không cần phải. Dương Hàm nhịn không nổi, có chút dựng râu trừng mắt địa khí nói, An Vân, tiểu tử ngươi lúc nào học xấu, làm sao cũng học tư đàn yến các nàng như thế vuốt mông ngựa. Nhưng cái này vuốt mông ngựa trình độ thật là chênh lệch, trực tiếp đập tới đùi ngựa lên. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là giọng hát hay Trung Hoa đệ tử, chúng ta giọng hát hay Trung Hoa muốn cùng nữ đoàn sinh ra đánh đối chọi. Ngươi kéo người cho những tiết mục khác bỏ phiếu, đây không phải thông đồng với địch hành vi sao? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.